Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, hai tay chuẩn bị. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Tấm ảnh phát tới, Lâm Kiệt liền phát hiện cái đó quen thuộc hình bóng. Cúi đầu tại trên điện thoại di động điểm mấy cái, sau đó bước ra con voi chân chạy về phía trước. Lập tức hiểu rõ ra, hắn hướng về phía điện thoại di động hô, Lý Đình, ta biết chính là ngươi, người nhà còn dám chạy cho ta. Khoan hậu hình bóng ngừng lại, quay người sang, lộ ra tròn trịa mặt, còn có một mặt ngượng ngùng cười, hướng về phía điện thoại di động nói, hì hì, Lâm Kiệt, ta đã từng nói qua với ngươi, giảm cân không thành công, cũng không gặp ngươi. Tổng không tốt nuốt lời đi. Ngươi bây giờ kia, nha, ta thấy được ngươi. Lâm Kiệt đứng tại chỗ, nhìn Lý Đình toàn thân thịt run rẩy, thanh thế thật lớn hướng tự chạy tới đây. Lâm Kiệt, hay, Lâm Kiệt không có trả lời Lý Đình gọi, mà là vòng quanh nàng trước vòng vo một vòng. Phát hiện so với lần trước gặp mặt, nàng quả thật nhỏ số một, hơn nữa tiêu giảm rất là đều đều. Không giống như là rút ra chi cùng giảm cân giải phẫu tạo thành. Lâm Kiệt là thật lòng là Lý Đình cảm thấy cao hứng. Cười nói, trời tội nghiệp, ngươi giảm cân rốt cuộc có hiệu quả. Sẽ không phải là ta lần trước đề nghị, thật đưa đến tác dụng chứ. Lý Đình xoa xoa trên mặt dầu mồ hôi, nặng nề gật đầu một cái. Nói, đêm đó ngươi mà nói, ta trở về suy nghĩ một chút. Cảm giác có chút đạo lý, liền lên nét tra một chút, phát hiện não thủy thể công hiệu và bệnh biến tạo thành dị thường. Quả thật như ngươi theo như lời. Ngày thứ hai, ta liền đi bệnh viện nhằm vào não thủy thể làm định hướng kiểm tra. Quả nhiên kiểm tra ra não thủy thể bỏ túi nhọt, Lý Đình lộ ra vui vẻ cười. Tiếp tục nói, đi qua một phen chữa trị. Não thủy thể bỏ túi nhọt chữa hết, ta giảm cân vậy rốt cuộc có hiệu quả. Lâm Kiệt, ta bây giờ đã giảm đi liền 27 cân. Dòng dã 27 cân đâu? Gặp Lý Đình vui vẻ giống như một cái đứa nhỏ, Lâm Kiệt cũng là sâu sắc hắn bị nhiễm, không nhịn được nói, ta cũng tốt mong đợi có thể thấy đổi thon thả ngươi. Ta bây giờ chỉ có thể cầu nguyện ngươi xấu xí chỉ là bởi vì ngươi mập tạo thành. Lý Đình vừa nghe liền nổi giận, hừ một tiếng, hô, Lâm Kiệt, ta có thể nói cho ngươi, bổn cô nương không mập trước, cũng là ai thấy cũng thích, hoa kiến hoa khai, chờ ta đổi thon thả, mê không chết ngươi ta cũng không họ Lý. Lâm Kiệt chính là cười một tiếng, không phản ứng nàng lời này. Nhìn cách đó không xa chim xanh phòng gym bảng hiệu, hắn đem tiền túi móc ra, nói, ngươi tới chim xanh phòng gym là tới tập thể dục giảm cân đi. Ta cầm thẻ gym vẫn còn cho ngươi. Không cần, không cần, Lý Đình vội vàng ngừng Lâm Kiệt, nói, ta tới chim xanh phòng gym rèn luyện, có thể không cần thẻ. Lâm Kiệt ngẩn ra sau đó, lập tức hiểu rõ ra. Nói, ngươi cái này đặc thù hình thể, để cho phòng gym nhân viên làm việc vừa gặp khó quên. Nơi có hay không nhiều lần kiểm tra ngươi thẻ, hắn cầm thẻ gym từ trong bao tiền rút ra, đưa cho Lý Đình, tiếp tục nói, nhà này phòng gym thật không tệ, chúng ta không tốt chiếm tiện nghi của người ta, ta đi làm một bản thẻ chính là, Lý Đình, ta bây giờ kiếm một ít tiền. Làm thẻ gym chút tiền này thật không thiếu. Lý Đình không có tiếp thẻ gym, do dự một chút, nói, Lâm Kiệt, ta cũng không lừa gạt ngươi. Nói thật nói cho ngươi đi, nhà này phòng gym chính là nhà ta mở. Tin tức này, thật để cho Lâm Kiệt không tưởng được. Hắn không nhịn được nói, không nghĩ tới, nhà ngươi lại có như thế một nhà hạng sang phòng gym. Ngươi là đáng mặt phú nhị đại à? Làm sao một mực giữ bí mật à? Lý Đình ngang Lâm Kiệt một mắt, bất đắc dĩ nói, trong nhà có phòng gym, phụ mẫu đều là tập thể dục huấn luyện viên, mà ta nhưng là một cái hơn 100 kg mập mạp. Đây không phải là một kiện rất châm chọc sự việc sao? Vì phòng gym làm ăn, còn có cha mẹ danh dự, ta bị nghiêm lệnh dặn dò, không cho phép cầm tin tức này nói cho người khác. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút cái này tương phản, cũng không nhịn được ha ha cười lên. Hắn cố gắng nín cười, an ủi, bây giờ sự thật chứng minh, ngươi mập là bệnh biến tạo thành, bây giờ chỗ bị bệnh chứ, ngươi cái này thân thịt béo giảm xuống, muốn so với bình thường mập mạp dễ dàng rất nhiều hơn. Chỉ cần ngươi kiên trì tiếp, ngắn trước 3-4 cái tháng, lâu thì nửa năm, ngươi thì biết trở thành một cái vóc người diêm dúa lòe loẹt người. Lý Đình cũng nghĩ đến bước kia, cảnh tượng, huy vũ một chút quả đấm, thê thành khẩn nói, ta phải dùng ngắn nhất thời gian, để cho mình gây thành một tia chớp. Đây là, Lâm Kiệt liền thấy La San San đi tới, đối với Lý Đình nói, ta phải làm người trung gian, tiến cử hai bên bằng hữu biết, hiện ở trong đó một khối tới, Lý Đình, ngươi đi tập thể dục đi. Chúng ta hẹn lại thời gian trò chuyện. Lý Đình gật đầu một cái, vừa muốn xoay người, lại dừng lại thân hình, nói, Lâm Kiệt, có chuyện ta luôn muốn đối với ngươi nói. Nếu lần này tình cờ chạm mặt, ta liền chờ ngươi một các loại. Dù sao tối nay, ta cũng không có những thứ khác an bài. Đây là, La San San đã đến gần. Thấy vậy, Lâm Kiệt giới thiệu lẫn nhau. Sau đó ba người cùng chung đi lòng tiếng nói tiệm cà phê. Muốn một cái phòng riêng. Không cùng mấy phút, An Khả Hinh mang một vị trợ thủ đi tới lòng tiếng nói tiệm cà phê. Lâm Kiệt giới thiệu hai bên biết sau đó, liền cùng Lý Đình cùng nhau cáo từ rời đi. Ở trên quảng trường chậm rãi tản bộ. Lý Đình, ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì? Bây giờ có thể nói. Lý Đình đưa tay gỡ một chút dính vào ngạch tiền mấy lọn tóc. Nhẹ giọng nói, bách hối quảng trường vậy trận chuyện ngoài ý muốn. Ta phát hiện là ngươi gặp nghĩa dũng cảm làm sau đó. Chú ý một chút tương quan báo cáo tin tức. Có đưa tin chỉ ra, người cấp cứu kỹ năng tương đối lão luyện. Cho dù và bác sĩ so sánh cũng không xính hơn để cho. Nghĩ đến ngươi vừa thấy mặt. Liền chỉ ra bệnh ta chứng, còn có rất dễ dàng tháo xuống hướng hạo bác cánh tay. Lâm Kiệt, người y thuật hẳn rất không tệ chứ. Lâm Kiệt gật đầu một cái, hàm hồ nói, coi như là còn có thể đi, bất quá đều là tự học. Lý Đình dừng bước, xoay người thẳng ngay Lâm Kiệt, nói, ngươi có nghĩ tới hay không? Một lần nữa đi học, học đại học. Ngươi một mực rất thông minh, không có lên trường trung học phổ thông, là bởi vì là thân thể ngươi hạn chế, nhưng là bây giờ ngươi thân thể khỏe, cái này cái hạn chế điều kiện cũng không có. Ngươi có thể thi đại học, đọc trường y khoa, sau khi tốt nghiệp, là một người bác sĩ à? Lâm Kiệt chính là cười khổ một tiếng. Nói, Lý Đình, khả năng này, ta không phải là không có nghĩ tới. Nhưng làm một ghép tim người bệnh, ta dự trù tuổi thọ. Lý Đình nhận lấy đề tài, nói, ta biết cái vấn đề này, cũng biết trước mắt ghép tim người bệnh 10 năm sinh tồn xác suất ở 50% chừng. Nhưng là y học là đang không ngừng tiến bộ, cho dù là bây giờ, không phải còn có một cái ghép tim người bệnh, đã sống sót hơn 20 năm, còn khỏe mạnh sao? Nàng nghiêm trang nói. Lâm Kiệt, ngươi phải dùng phát triển ánh mắt nhìn vấn đề. Còn có chúng ta lão tổ tông không phải còn nói. Hướng văn đạo, tịch chết có thể vậy. Gặp Lâm Kiệt còn muốn mở miệng nói chuyện. Lý Đình chưa cho hắn mở miệng cơ hội. Tiếp tục nói, ta biết, nếu muốn trở thành một cái hợp cách bác sĩ, chí ít cần thời gian 7-8 năm. Nhưng, ngươi vẫn là có biện pháp đưa cái này thời gian rút ngắn. Hiện tại đại học trường học, lớn hơn đều là thực hành học phân chế, thi đủ rồi học phân, liền có thể trước thời hạn tốt nghiệp, bằng ngươi thông minh, 5 năm đường sinh viên, trước thời hạn 1 năm, thậm chí 2 năm không có vấn đề chứ. Lý Đình mà nói, nhưng là để cho Lâm Kiệt trong lòng động một cái. Không phải bởi vì hắn có thể trước thời hạn tốt nghiệp, mà là hắn nghĩ tới một điểm khác. Đối với hắn mà nói, đại học những cái kia y học chuyên nghiệp giờ học, căn bản không cần lên, nhắm mắt lại đều có thể thi 100 điểm. Lâm Kiệt chỉ cần thành công thi vào đại học liền có thể. Nói cách khác, hắn ở học đại học thời gian hoàn toàn không chế nãi hắn làm những chuyện khác, ví dụ như địa phương hạ hắc y, hơn nữa trường y khoa học sinh thân phận, đối với hắn hành nghề chữa bệnh cũng coi là một cái che chở. Lâm Kiệt thầm nói mình trước ngu ngốc, có chút chui vào chỗ có vấn đề, hoàn toàn có thể một viên hồng tâm, hai tay chuẩn bị à, huống chi, ở Thẩm Lan Nhược quản chế hạ. Vác bài xích thuốc mỗi ngày uống tính, đã giảm xuống 1/4 lượng thuốc. Có thể dự đoán, cái này uống lượng thuốc còn có thể tiếp tục hạ xuống. Giảm bớt dược vật độc tác dụng phụ đối với thân thể nguy hại. Có lẽ mình thật có thể sống lâu hơn một chút. Lâm Kiệt tâm tư, bị Lý Đình nhiễu động linh hoạt đứng lên. Bây giờ chỉ có một vấn đề khó khăn cần phải đối mặt. Chỉ gặp Lý Đình vỗ nhộn nhạo ngực nói, ta hy sinh mình một chút, cho ngươi làm dạy kèm tại nhà, bảo đảm để cho ngươi tham gia sang năm thi vào trường đại học. Thi một cái tốt số điểm, hơn nữa, một ít trường đại học và cao đẳng còn có tự chủ thu nhận học sinh thi. Chỉ cần ngươi đặc biệt nhảy vọt đủ vượt trội, có thể biên độ lớn hạ xuống ngươi phân số trúng tuyển. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyenc.com/teong-nối-sins-nối-tiu-nối-tii-gạch-nối-di-gạch-nối-tii-gạch-nối-tii-gạch-nối-tii-gạch-nối-tii-gạch-nối-tii-gạch-nối-tii-gạch-nối-tii-gạch-nối-tii-gạch-nối-tii-gạch-nối-tii-gạch-nối-tii-gạch-nối-tii-gạch-nối-tii-gạch-nối-tii-gạch-nối-tii-gạch-nối-tii-gạch-nối-tii-gạch-nối-tii-gạch-nối-tii-gạch-nối-tii-gạch-nối-tii-gạch-nối-tii-gạch-nối-tii-gạch-nối-tii-gạch-nối-tii-gạch-nối-tii-gạch-nối-tii-gạch-nối-tii-gạch-nối-tii-gạch-nối-tii-gạch-nối-tii-gạch-nối-tii-gạch-nối-tii-gạch-nối-tii-gạ